Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 393, thần tức là linh. Đêm khuya, cả tòa Tli Linh chủ thành nhưng lại đèn đuốc sáng trưng. Phố lớn ngõ nhỏ đầy ấp người bầy, hỗn loạn như nước thủy triều, so với xưa nay bất luận cái gì thời điểm đều chen chúc. Cái này tòa đại thành ngọn đèn dầu, như là ban ngày sáng ngời, nhưng là thiên không nhưng lại đen kịt một mảnh. Giữa không trung, một cỗ cự đại hắc hạc chi ảnh, mở rộng song rực, một đôi cực lớn hạc cánh dài đến trăm trượng, tịnh không đủ để bao phủ cái này tòa đại thành. Thế nhưng mà, này là hắc hạc chi ảnh phát ra cho khí, nhưng lại như là cùng sóng chiều, hình thành một mảnh cực lớn màu xám quỷ mai, che đậy tinh nguyệt, khiến cho thiên không ảm đạm không ánh sáng. Vô số người trông mong dùng nhìn qua, nhìn chăm chú lên chủ thành trung ương, cái kia phiến rộng rãi võ điện bày, ở đâu đang tại phát sinh cực lớn biến cố, rất có thể ảnh hưởng Tây Linh chiến thành tương lai mấy trăm năm số mệnh. Ầm ầm, võ điện bày trên không, hắc hạc vương cực lớn hư ảnh không ngừng lập lòe, mỗi một lần lập lòe đều có vô số hắc vũ sao mà thành, vắt ngang thiên không. Cái kia tình cảnh lại để cho người tuyệt vọng. Ai đứng ra cứu vớt tuyệt thế võ điện a hát? Đây là chúng ta Tây Linh chiến thành tiền bối tấm bia to, là chúng ta Tây Thành đám người can a hát. Có người giống to, khàn cả giọng, nghệ đại nguyên suất, ngài muốn nghĩ biện pháp a hát. Võ điện bày bên trong là chúng ta Tây Linh chiến thành một đám tuyệt thế thiên tài a hát. Bọn hắn không thể chết được nha. Đây là Tây Thành mấy trăm năm qua kiệt xuất nhất một đời anh tài a hát. Có người đấm ngực dậm chân, nhìn lên võ điện bày thảm kịch, khóe mắt trong lúc nhất thời, cả tòa Tli Linh chủ thành một mảnh kêu thảm, vô số võ giả bi thiết. Rất nhiều người đã là hai mắt nhắm lại, không đành lòng nhìn thẳng kế tiếp thảm kịch. Xem võ trên đài, tất cả thế lực lớn thủ lãnh thần sắc lạnh túc, sắc mặt của bọn hắn rất nặng trọng, cũng lộ ra vô cùng sát cơ. Đối mặt quỷ hạc vương phân thân, tại võ điện bày bên trong đích tàn sát bừa bãi, một đám cường giả bất lực. Cái này liên lụy tới linh hồn mặt chiến đấu nhà nông, tiểu trù, thần y, bọn hắn đều là không có đường nào. Thế nhưng mà, một đám tuyệt thế các cường giả đã có quyết đoán. Nếu là võ điện bày thật sự bị hủy, Tây Linh chiến thành cùng quỷ tộc tầm đó nhất định không chết không ngớt, phát động ngập trời đại chiến. Quỷ hạc vương, nghệ võ cuồng mắt hổ bạo phát, cánh tay khẽ nâng, thao túng thiên không cái kia tòa hắc hỏa núi cự ảnh, tùy tiêu chuẩn bị rơi đập xuống dưới. Nếu là võ điện bầy bị hủy, hắn tuyệt không buông tha quỷ hạc vương đạo này phân thân, đem chi lập tức chấn giết. Quỷ hạc vương, ngươi hôm nay chỗ là, ta nghệ võ cuồng nhất định trăm ngàn lần hoàn trả, ít người nữa tự mình dẫn đại quân giết mang các ngươi quỷ tộc biên cảnh. Thanh âm trầm thấp từ từ vang lên, tại Tây Linh chủ thành trên không quanh quẩn, lộ ra Lucy Linh tổng soái khai chiến quyết tâm. Ôi ôi ôi, giữa không trung, cái kia đạo cự đại hắc hạc chi ảnh mở miệng, nếu là khai chiến, chúng ta quỷ tộc cầu còn không được. Nghệ võ cuồng, ngươi co đầu rút cổ mấy trăm năm, sớm nên quyết đoán một điểm, sớm chút khai chiến. Làm sao về phần phát sinh hôm nay thảm kịch? Ôi ôi ôi, ầm ầm, trong nháy mắt, bầu trời đêm hắc hạc chi ảnh tăng vọt, song rực mở rộng, kéo dài đến ngàn trượng, vỗ tầm đó, so về trước khi mãnh liệt gấp 10 lần hắc vũ xuất hiện. Sao mà ra, che đậy toàn bộ bầu trời đêm, lại để cho cả tòa Tây Linh chủ thành một phiến hắc ám. Thấy tình cảnh này, vô số người kêu thảm thiết nói không, nhưng lại bất lực. Phanh, Bỗng nhiên, không gian chấn động một cái, tiếp theo mạnh mà vỡ ra đến, một cái cự đại vết rách xuất hiện, một tòa huyết sắc cung điện bỗng nhiên vọt ra, kẹp lấy thế lôi đình vạn quân, cứ như vậy xuất hiện tại hắc hạc cự ảnh phía trên. Sau một khắc, huyết sắc cung điện sáng lên, rủ xuống một cổ huyết sát, dâng lên như nước thủy triều, oanh được nện ở hắc hạc vương trên lưng. Một tiếng vang thật lớn, tựa như một tòa cự sơn từ trên trời giáng xuống, nện rơi trên mặt đất, truyền ra rung trời nổ vang. Một sát na cái kia, trong bầu trời đêm cực lớn hắc hạc thân hình, nhưng lại lọt vào vô cùng mãnh liệt trùng kích, giống như là một khối không biết theo chỗ ấy bay tới cục gạch. Công bằng, vô cùng tinh chuẩn, hung hăng nện ở hắc hạc cột sống thượng. Lập tức, hắc hạc vương muốn phát động một kích chí mạng, mai táng võ điện bày thế công lập dừng lại. Thật dài hạc cái cổ bỗng nhiên duỗi thẳng, phảng phất là trên lưng một kích này, vô cùng đau đớn, khiến nó khó có thể thừa nhận. Sự thật cũng thật là như thế. Cái này tòa cung điện dâng lên huyết sát chi lực, đối với hắc hạc cự ảnh chung một tia thần hồn của quỷ hạc vương, đã tạo thành thật lớn trùng kích. Loại này va chạm đối với linh hồn lực sát thương chính là khó có thể tưởng tượng đau đớn, chỉ cần là linh thể sinh vật đều là khó có thể thừa nhận. Ai? Giữa không trung vang lên quỷ hạc vương bị đau gào thét, nó mạnh mà vỗ song rực, thẳng tắp lưng, muốn đem trên lưng cung điện chấn rơi xuống. Thế nhưng mà, này tòa huyết sắc cung điện giáng xuống về sau, đúng là như là phụ roi trong xương, gắt gao bám vào tại hắc hạc cự ảnh trên lưng, đúng là không xuống. Tại cung điện lên, không ngừng rủ xuống một cổ khí huyết sát, giống như một cây xúc tu, dính bám vào hắc hạc trên lưng. Hơn nữa, những này xúc tu mặt ngoài còn hiện đầy rậm rạp chằng chịt huyết sát mũi khoan, một dán lên hắc hạc cự ảnh trên lưng là được bắt đầu điên cuồng xoay tròn, ông ông ông, chuyển động không ngừng, như muốn đem hắc hạc vương phần lưng toàn chui vào mang. Như vậy đau đớn đối với linh hồn mà nói giống như là khoan tim chi đau, lập tức lại để cho hắc hạc cự ảnh không chịu nổi, rốt cuộc gắn bó không được quỷ tộc vương giả khí độ. Cứ như vậy tại Tây Linh chủ thành trên không, lớn tiếng hô đau, điên cuồng chú mắng lên. Lúc này, huyết sát trong cung điện, ngân rừng cùng bản thân hồ ly huyết sát phân thân cùng tồn tại. Bốn cái móng vuốt điên cuồng huy động, phát động cái này tòa cung điện thủ đoạn công kích, đối với hắc hạc cự ảnh phần lưng điên cuồng tập kích. Nhanh mang, ta là nữ nhân vật chính nàng mẹ kế. Toàn, chui vào, toàn, chui vào, toàn, chui vào, toàn, chui vào, toàn, chui vào, chết người cái này đầu hèn hạ quỷ hạc vương. Bản hồ đại nhân lúc còn rất nhỏ, tự nhìn ngươi khó chịu rồi. Hiện tại cuối cùng cho ta bắt được cơ hội. Hừ hừ, còn muốn phá hủy bản hồ đại nhân võ điện, gạt bỏ bản hồ đại nhân công tích vĩ đại. Toàn, chui vào, chết người choáng nha. Ngân rừng một cái kính chửi rủa lấy. Hiển nhiên, cái này đầu hồ ly oán hận cũng không chỉ có là võ điện tai ương đơn giản như vậy. Tựa hồ cùng quỷ hạc vương trước đây thật lâu tựu kết thù kết oán. Này, tiểu tử, ngươi đừng tại đâu đó làm nhìn xem, đuổi mau ra tay hỗ trợ. Chẳng lẽ muốn nhìn lấy các ngươi Tây Linh chiến thành võ điện bày bị hủy tại đây đầu hỗn đản điểu hạc trong tay sao? Cái này đầu hồ ly một bên điều khiển võ điện, một bên la lên nói, ta ở đâu làm nhìn xem hả? Ta tại nếm thử cùng huyết sát võ linh hợp nhất, phát động cái này tòa võ điện mạnh nhất sát chiêu. Bị cái này đầu hồ ly một hồi la lên, lại để cho Tần Mặc tức giận đáp lại. Lúc này, Tần Mặc trên người dâng lên một cổ khí huyết sát, thẳng tắp như trụ, cùng cung điện đỉnh cái kia. Chiếc, có võ linh liên tiếp. kết nối, đạo này huyết sát chi trụ lên, vô số huyền ảo hoa văn hiển hiện, trong đó thậm chí có lấy nguyên một đám sáng lên chữ triện, tản ra vô cùng mênh mông cuồn cuộn, vô cùng cuồng bạo khí thế. Đỉnh điện, cái kia, chiếc, có huyết sát võ linh không ngừng sáng lên, truyền lại ra một cổ suy nghĩ, cùng thần hồn của Tần Mặc câu thông, sinh ra một loại nước sữa hòa nhau viên mãn cảm giác. Thì ra là thế, võ điện võ linh, cùng quỷ tộc linh thể hoàn toàn bất đồng, muốn phát huy võ linh đỉnh phong chiến lực, nhất định phải cùng võ điện chủ nhân thân thể dung hợp. Thân đã linh, mới có thể bộc phát mạnh nhất chiến lực, cùng huyết sát võ linh câu thông ở bên trong. Tần Mặc sinh ra như vậy hiểu ra, cũng là không khỏi thở dài. Những cái kia tiền bối võ hùng đám bọn họ kiến tạo võ điện lúc, đều là thọ nguyên tướng tận, tánh mạng đi đến cuối cùng lúc. Bởi vậy, chưa bao giờ có một người chính thức thử qua cùng võ linh hợp nhất. Thân tức là linh, bày ra cái loại này lực lượng kinh người. Tốt, vậy thì chiến a. Tần Mặc xong mâu bắn ra tia máu, trầm giọng tự nói, dùng nguyên vẹn thân thể một trận chiến. Đây cũng là huyết sát tiền bối khi còn sống một cái nguyện vọng a. Tự để cho ta thay hắn hoàn thành nguyện vọng này. Tiếng nói rơi, đỉnh điện huyết sát võ linh đã là nhất thiểm, bay vút mà xuống, hóa thành một đạo tia máu, cùng Tần Mặc thân hình tương hợp. Ầm ầm, cả tòa huyết sát cung điện rung rung mà bắt đầu. Tần Mặc quanh thân bắn ra ngập trời huyết quang, một cổ khí huyết sát điên cuồng hội tụ, không ngừng ngưng luyện, rót vào trong cơ thể của hắn. Ngắn ngủn một lát, lại khiến cho thân thể của hắn cất cao một đoạn. Nhưng mà, huyết sát võ linh ẩn chứa huyết sát chi lực, thật sự là quá khổng lồ rồi. Có thể nói là bàng bạc như biển, dùng Tần Mặc tiên thiên cảnh giới tu vi, căn bản dung nạp không được như thế lực lượng khổng lồ. Bất quá, thân là này là huyết sát võ linh người sáng tạo một trong, Tần Mặc cũng không có bị lực lượng chống đỡ bạo phát nguy hiểm, mà là nhanh chóng cùng huyết sát võ linh câu thông, nghĩ ra một tái chiết chung, trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa, đích phương pháp xử lý. Đông, một tiếng sấm rền nổ mạnh, đầy trời huyết quang hóa thành huyết sắc lôi đình, tiếp theo tràn lan ra, một thân ảnh xuất hiện, xích phát hồng lông mày, người mặc huyết khải, sau lưng một đầu huyết sát ngưng tụ thành phi phong tung bay, bay phất phới, thân tức là linh, có thể nói là võ điện bày kiến thành đến nay, lần thứ nhất có người đem võ điện mạnh nhất sát chiêu bày ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.